Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 802. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới nhãn cầu xuất hiện những đường vân giống như mạch M-A-U màu đen. Chằng chịt, giống như đang chuyển động. Đồng tử có cảm giác như muốn trợn ngược lên, Thanh Phong liệt tửu sững sờ. Rõ ràng anh ta chỉ là ngủ không ngon. Trong mắt có chút tia máu, sau phía dưới lại có thêm cả tia M, á, U màu đen. Người bình thường rất ít khi cố tình lật mí mắt dưới của mình ra. Vì vậy anh ta căn bản không phát hiện ra mắt mình đã trở nên như vậy. Anh ta L, I, ế, M đôi môi khô khốc. Toàn thân ớn lạnh, cảm giác như đôi mắt này không còn thuộc về mình nữa. Khó tin nói, streamer, trong mắt tôi sao lại xuất hiện thứ này? An nữ cố khẽ thở dài. Đây là một trong những triệu chứng của việc chúng bùa yêu trong linh khu. Có nói, tinh dương khí thượng tẩu vu mục nhi vi. Tinh, mắt là do dương khí đi lên trên mà thành. Bùa yêu để âm linh xâm nhập cơ thể cậu. Âm dương xung đột, dương khí của cậu tự nhiên bị tổn hại. Mắt cũng xuất hiện dị dạng. Thanh Phong liệt tửu hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ, hận, lưu linh đến thấu xương. Cô ta bị điên rồi sao? Sao lại yểm thứ này lên người? Tôi, thế nhưng, ngay khi anh ta vừa dấy lên cảm xúc chán ghét, trong đầu lại có một giọng nói xa lạ nói với anh ta rằng, anh ta yêu lưu linh. Cảm xúc chán ghét nồng đậm trong lòng dần dần biến thành rung động. Anh ta muốn mắng cô, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Không nỡ nói một lời nặng nhẹ, si tình vô cùng. Những người bạn cùng phòng khác nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối đều kinh ngạc. Mẹ kiếp, tôi từng nghe nói về loại bùa yêu này. Không ngờ người bên cạnh tôi lại bị trúng bùa. Lưu Linh vì muốn có được cậu, thế mà lại làm chuyện biến thái như vậy. Cô ta bị điên rồi sao? Rốt cuộc là muốn gì? Ép giờ ép mỡ, ai nỡ ép duyên? Những người bạn cùng phòng này đều có ấn tượng không tệ về Lưu Linh. Không dám tin rằng cô gái luôn dịu dàng chu đáo kia lại có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy. Nhưng khán giả trong phòng livestream lại không có bất kỳ bộ lọc nào dành cho Lưu Linh. Lời nói ra không hề nể nang. Chàng trai này quá ngây thơ rồi. Ép dễ ép mỡ tuy không thơm, nhưng lại giải khát. Cô ta theo đuổi anh chàng đẹp trai này nhiều năm như vậy, nhưng anh ta lại chưa từng để ý đến cô ta. Đổi lại là ai mà chẳng phát điên. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đi nhầm đường. Tôi là kẻ biến thái mà còn thấy biến thái. Thanh Phong liệt tửu không muốn truy cứu ai đúng ai sai, vội vàng hỏi điều quan trọng nhất. Streamer, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Loại bùa yêu này có thể giải được không? Đương nhiên là có thể giải rồi. Có hai cách để giải bùa yêu. Một là thầy ngài chủ động giải, hai là phá tà. Cậu có muốn giải bùa yêu này không? Thanh Phong liệt tửu đưa tay ôm ngực, trong lòng trào dâng tình yêu dành cho Lưu Linh. Bên tai văng vẳng tiếng nói mê sảng của Quỷ Linh. Về mặt tình cảm, anh ta không cách nào phá giải loại tà thuật này, nhưng lý trí lại mách bảo anh ta rằng tình yêu này là không bình thường. Anh ta nhất định phải phá giải loại tà thuật này mới có thể tìm lại chính mình. Sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí khiến anh ta vô cùng căng thẳng. Mồ hôi lạnh túa ra, cả người như muốn nổ tung. An Như Cố thản nhiên nhìn đối phương. Ý chí của Thanh Phong liệt tửu xem như kiên cường. Cuối cùng lý trí đã chiến thắng. Anh ta nghiến răng, gật đầu đồng ý. Tôi muốn giải bùa. Tôi phải xem thử. Rốt cuộc tôi thật sự thích cô ta, hay là do bùa chú mà thích cô ta? Nếu là trường hợp trước, vậy thì thôi. Còn nếu là do bùa chú, anh ta nhất định phải bắt cô ta trả giá. Tôi biết rồi. An Cố đứng dậy, rời khỏi phòng. Khi quay lại trên tay đã cầm thêm một lá bùa vàng, cô vừa thôi động lá bùa, vừa niệm chú ngữ giải trừ ô uế. Thiên địa tự nhiên, uế, khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên, trảm yêu phược tà, sát quỷ vạn thiên, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, trì tụng nhất biến, khước bệnh diên niên, án hành ngũ nhạc, bát hải chi văn, ma vương thúc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, cấp, cấp như luật lệnh, là một học bá, Thanh Phong liệt tửu rất tò mò. Đây là chú ngữ gì vậy? An Như Cố thản nhiên nói. Chú ngữ giải trừ ô uế. Loại này thích hợp với cậu. Nhất, đạo gia có vô vàn phương pháp trừ tà. Cô cũng biết không ít. Trong đó, phương pháp nằm im trong dương chính là cửu phượng phá uế pháp. Triệu hồi hư ảnh, thần thú cửu phượng, phá tan uế khí của trời đất. Với thực lực hiện tại của cô, thi triển loại pháp thuật này, hiệu quả có thể bao phủ cả một thành phố. Đối phó với một bùa yêu nho nhỏ thì đúng là g i ế c gà bằng d a o mổ trâu. Vì vậy, cô chuyển sang sử dụng chú ngữ giải trừ ô uế thông thường, kết hợp với bùa chú giải trừ ô uế được viết bằng ngày tháng năm sinh. Hiệu quả tăng gấp đôi và vô cùng chính xác. Cách chương